Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 296, Bảo Hổ Lột Da. Giúp chính mình thanh trừ Phương gia chặn giết. Cái này Lâm Nhược Lan sẽ như thế hảo tâm. Bất quá Từ Niên như trước vẫn là lấy Lâm Nhược Lan mời đến trong phòng. Bạch Phong cùng Trần Vô Địch đứng tại Từ Niên sau lưng. Nhìn xem kia ngồi trên ghế Lâm Nhược Lan, hai người trong mắt đều là lộ ra một cỗ nghi hoặc cùng cảnh giác. Hiển nhiên bọn hắn cũng đã nhận ra nữ tử này không giống bình thường. Lâm Nhược Lan dáng dấp rất đẹp, khí chất đã hoàn toàn từ quá khứ mờ mịt dục tiên chuyển hóa thành vũ mị xinh đẹp. Đặc biệt là đôi mắt kia, phảng phất có được câu hồn đoạt phách năng lực. Phổ thông nam tử chỉ sợ bên trên một chút, đều sẽ thật sâu bị nàng cho mê hoặc, không thể tự thoát ra được. Càng là như thế, Bạch Phong cùng Trần Vô Địch càng là kinh hãi. Bọn hắn biết đây là một loại mị hoặc chi thuật, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới nữ tử này mị hoặc chi thuật thế mà cường đại đến loại tình trạng này. Vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt, liền để bọn hắn trong bụng tà hỏa đại động. Có ý tứ, một cái Trần gia tinh thần thể chất, một cái khác tu luyện cực hạn dương hòa, đều là khó gặp lô đỉnh. Không biết hai vị có hứng thú hay không cùng tiểu nữ tử song tu. Tiểu nữ tử phương diện kia sống thế nhưng là vô cùng lợi hại. Lâm Nhược Lan hướng về Bạch Phong, cùng Trần Vô Địch hai người vứt ra một cái mị nhãn nói. Bạch Phong cùng Trần Vô Địch hai người con mắt đều là một trận mê ly. Tà hỏa trong lòng đại động, tỉnh lại, Từ Niên hét lớn một tiếng, đồng thời băng xương cự long huyền băng chi lực trong nháy mắt phát ra. Trực tiếp lấy hai người bao khỏa, thân thể hai người run lên, lúc này mới từ mị hoặc chi thuật bên trong tỉnh lại. Một đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía Lâm Nhược Lan. Trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng e ngại, vừa rồi nữ tử này vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt, liền để hai người bọn họ toàn bộ đều trúng mị hoặc chi thuật. Nếu không phải Từ Niên kịp thời đánh thức bọn hắn, chỉ sợ hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Khanh khách, thú vị, không nghĩ tới Từ Niên đệ đệ còn có một chiêu như vậy, lại có thể nắm giữ huyền băng chi lực. Lâm Nhược Lan vũ mị vừa cười vừa nói, mắt hướng Từ Niên, ánh mắt lại là càng thêm nóng rực lên. Hai người bọn họ đều là huynh đệ của ta, không cho ngươi xuống tay với bọn họ, nếu không đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Từ Niên hừ lạnh nói. Lâm Nhược Lan lại là một mặt lơ đễnh, tiếp tục cười nói, vậy ta bất động huynh đệ của ngươi, động tới ngươi thế nào? Ngươi không biết tỷ tỷ lợi hại, nếu là ngươi hưởng qua, tuyệt đối là chết cũng không tiếc. Từ Niên không còn gì để nói, cùng cái này lão yêu bà liên hệ, thật đúng là đến một vạn cái cẩn thận, nếu không nói không chừng sẽ bị nuốt ngay cả cặn cũng không còn. Nói một chút chuyện đứng đắn đi, ngươi tại sao phải giúp ta thanh trừ Phương gia đối ta chặn giết? Từ Niên mở miệng hỏi. Trước mắt nữ tử này tuyệt đối là không làm bất luận cái gì đối chính mình không có lợi ích sự tình. Đã nàng tìm đến chính mình, đã nói lên nàng muốn từ ở trong đó thu hoạch được một loại nào đó lợi ích. Đệ đệ thật đúng là thông minh, nói thật với ngươi đi, ta gần nhất đang thu thập một chút tàn hồn luyện đan. Đặc biệt là tứ đại gia tộc cùng đế quốc hoàng thất tàn hồn. Là ta luyện chế hồn đan tốt nhất vật liệu. Lâm Nhược Lan cười nói. Tàn hồn luyện đan. Trần Vô Địch cùng Bạch Phong đều là giật mình. Đây chính là một loại tà thuật a. Từ Niên cũng là sững sờ. Tàn hồn luyện đan. Loại chuyện này xác thực làm trái thiên lý. Các ngươi không cần nhìn ta như vậy. Ta thu thập tàn hồn đại bộ phận vẫn là ngươi giết. Đi. Đây là Phương Thần cùng Hạ Chính Phong tàn hồn. Lâm Nhược Lan mỉm cười, mở ra bàn tay, tiếp lấy hai sợi tàn hồn liền xuất hiện tại trong tay nàng. Tàn hồn chỗ bày biện ra hình dạng chính là Phương Thần cùng Hạ Chính Phong. Từ Niên một trận ngạc nhiên, đồng thời trong lòng cũng có một cỗ nghĩ mà sợ. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ trước mắt cái này Lâm Nhược Lan một mực âm thầm đi theo hắn. Căn bản là không có cách hắn bao xa. Nghĩ đến đây, Tôn Yêu Vật một mực tại chính mình chung quanh du tẩu. Mà chính mình không có một tia phát giác. Từ Niên liền có loại nghĩ mà sợ cảm giác. Cho nên ngươi muốn ta giúp ngươi chặn giết Phương gia người. Dùng tốt hồn phách của hắn đến luyện đan. Từ Niên lạnh giọng hỏi. Không phải giúp ta, mà là ta giúp ngươi. Lần này chặn giết ngươi thế nhưng là Phương Thần ca ca Phương Minh. Hắn nhưng là nhất tinh chư hầu cấp. Trừ hắn ra còn có hai cái thị vệ. Đều là nhất tinh chư hầu cấp. Lại thêm 10 cái chiến tướng. Ngươi thật cảm thấy ngươi đối đầu bọn hắn có thể thắng. Lâm Nhược Lan vừa cười vừa nói. Từ Niên nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Phương này người sử dụng chặn giết hắn, thật đúng là đủ dốc hết vốn liếng. Thế mà lưu lại 3 cái chư hầu cấp cường giả ở ngoài thành trông coi hắn. Xem ra là quyết tâm muốn đem hắn cho chém giết a. Bất quá Từ Niên cũng không sợ. Chỉ cần không phải Phương gia cái kia đế vương bọ cạp đích thân đến. Muốn giết hắn thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Vậy ý của ngươi là? Từ Niên nhìn về phía Lâm Nhược Lan hỏi. Ta bây giờ vừa mới bước vào chư hầu cấp. Ta đối phó một cái không có vấn đề. Lại thêm hắn đối phó một cái. Còn lại cái kia liền giao cho ngươi. Ngươi xem coi thế nào. Lâm Nhược Lan cười chỉ vào Bạch Phong nói. Hiển nhiên nàng đã nhìn ra Bạch Phong cũng là chư hầu cấp cường giả sự thật. Từ Niên gật gật đầu. Hắn hiện tại mặc dù là bát tinh chiến tướng, có được cùng chư hầu cấp một trận chiến thực lực, nhưng là muốn giết chết chư hầu cấp cường giả, lại không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đặc biệt là giống Phương Minh như vậy mọi người tộc tử đệ. Trong tay nhất định có rất nhiều bảo mệnh át chủ bài. Thực lực muốn xa xa mạnh hơn nhất tinh chư hầu cấp cường giả. Đương nhiên hắn còn có một cái át chủ bài. Đó chính là Tử Vương Đằng. Từ Tử Vương Đằng xuất thủ. Đừng nói một cái nhất tinh chư hầu cấp. Liền xem như 3 cái. Cũng không làm gì hắn được. Đương nhiên khó đảm bảo Phương gia người còn có chuẩn bị ở sau. Cho nên như trước vẫn là phải cẩn thận mới được. Tốt. Ta đáp ứng hợp tác với ngươi. Từ Niên gật đầu nói. Hắn biết Lâm Nhược Lan là đang lợi dụng hắn. Nhưng là hắn sao lại không phải đang lợi dụng Lâm Nhược Lan? Lâm Nhược Lan nghe được Từ Niên. Trên mặt cũng lộ ra hoa mỹ ý cười. Lúc nào động thủ? Từ Niên hỏi. Liền đêm nay đi. Đến lúc đó ta trở về tìm ngươi. Lâm Nhược Lan mỉm cười. Nói xong liền nện bước xinh đẹp bước chân đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy Lâm Nhược Lan rời đi, Trần Vô Địch lúc này mới thở dài một hơi. Hô, thật quỷ dị nữ tử. Nàng xem ra mới 20 tuổi, thế mà có được thực lực cường đại như vậy. Bất quá thân hình của nàng là thật tốt, đặc biệt là kia eo thon, đơn giản hoàn mỹ. Nếu là có thể ôm vào ôm một cái. Chậc chậc. Trần Vô Địch một mặt dâm đáng nói. Từ Niên nhịn không được lườm hắn một cái. Mở miệng nói. Kia có muốn hay không ta bảo nàng trở về. Để ngươi ôm một cái. Đừng. Ta còn không có sống đủ. Ta nhưng không có chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu giác ngộ. Trần Vô Địch vội vàng. Khoát tay nói. Từ Niên bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thật so sánh Phương gia chặn giết. Hắn càng thêm cảnh giác vẫn là cái này Lâm Nhược Lan. Hiện tại hắn là hoàn toàn cầm yêu nữ này không có cách nào. Xem ra cần phải hảo hảo nghĩ một cái biện pháp. Đối phó yêu nữ này mới được. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Ai biết Lâm Nhược Lan biết cái gì thời điểm động thủ với hắn. Cho nên hắn nhất định phải sớm đề phòng. Còn có Phương gia. Hôm nay ta sẽ để cho các ngươi biết. Từ Niên cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Từ Niên nắm đấm nắm chặt. Trong mắt tràn ngập sát ý. Tối nay, nhất định là cái không bình thường ban đêm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.